Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Vũ đưa hai chị em rời khỏi trung tâm thương mại cao cấp ban nãy, nhưng anh cũng không định để Mạnh Ngọc Yên mua đồ quá rẻ tiền, dù sao thì bạn gái anh nhất định phải dùng những thứ tốt một chút lần này. Anh đưa cô đến một trung tâm thương mại bình dân hơn, toàn là các thương hiệu bình dân cao cấp, với người bình thường thì vẫn đắt, nhưng ít nhất với Mạnh Ngọc Yên cũng không còn cảm giác choáng váng như khi bước vào mấy tiệm xa xỉ vừa rồi. So sánh với nơi trước đó, mấy món quần áo giá vài trăm đến hơn nghìn tệ ở đây hình như cũng không đến nỗi khó nuốt nữa. Sau một hồi chọn lựa, Mạnh Ngọc Yên đã có trong tay 6 bộ quần áo, cả trong lẫn ngoài. Cô không dám mua thêm nữa, tính sơ sơ thôi cũng gần 2 vạn tệ rồi. Lục Hạo Vũ cười cười, đi mua thêm mấy bộ đồ ngủ với vài chiếc váy xinh xinh nữa nhé. Mấy bộ em chọn toàn là đồ mặc ở nhà, sao con gái lại không có váy cơ chứ? Anh nắm tay cô, kéo đi chọn thêm đồ, sau đó lại đưa Tiểu Trạch đi mua vài bộ đồ thường ngày. Mua sắm xong xuôi, anh mới lái xe đưa cả hai về căn hộ mới. Căn nhà này cách trường của Mạnh Ngọc Yên không xa, trường của Tiểu Trạch cũng được anh sắp xếp gần đó, sau này đi học sẽ rất tiện. Trên đường đi, trong lòng Mạnh Ngọc Yên cứ thấy thấp thỏm. Nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, cô không biết nên cảm thấy thế nào. Lo lắng có, nhưng cũng không thiếu mong đợi. Căn hộ nằm ở tầng 26. Khi bước ra khỏi thang máy và mở cửa vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cả Mạnh Ngọc Yên và Tiểu Trạch đều sững người. Căn nhà không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, tầm khoảng 140 m². Vốn dĩ là căn hộ 3 phòng 1 phòng khách, nhưng đã được Lục Hạo Vũ sửa lại thành 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Đúng vậy, mới vừa được cải tạo xong, trong đêm qua, bây giờ chỉ còn 2 phòng ngủ. Phòng chính của Ngọc Yên rộng rãi hơn hẳn, có một chiếc giường lớn, tủ quần áo nguyên dãy, bàn trang điểm và cả ban công riêng. Dù không phải biệt thự, nhưng cả phòng ngủ và phòng khách đều có ban công, tạo cảm giác rất thoáng đãng và dễ chịu. Phòng tắm thì được lắp bồn tắm lớn, ngay cạnh cửa sổ, tầm nhìn bên ngoài rất đẹp. Một trong 3 phòng ban đầu đã được chia đôi, một nửa làm kho chứa đồ, có cả dãy tủ âm tường, dành riêng cho Mạnh Ngọc Yên. Bởi vì con gái mà, quần áo chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Mà là bạn gái của Lục Hạo Vũ, chuyện thiếu quần áo là điều không thể. Nửa còn lại được thiết kế thành phòng học, dành cho Mạnh Ngọc Yên dùng để ôn tập, làm bài. Mạnh Ngọc Yên đứng nhìn căn nhà, tim như ngừng đập trong vài giây. Không thể tin được, sau này, mình sẽ sống ở đây sao? Cô từng mơ ước rằng, nếu có thể, sau này lấy chồng rồi, hai người cùng nhau cố gắng, có một mái ấm nhỏ thôi cũng được, không cần rộng, chỉ cần ấm áp, không quá chật chội. Là cô đã mãn nguyện lắm rồi, vậy mà bây giờ, Lục Hạo Vũ lại biến điều đó thành hiện thực. Căn phòng học đó, cô nhìn là đã mê ngay lập tức, Lục Hạo Vũ thấy ánh mắt cô thì biết ngay là cô thích. Thích chứ, ga giường chăn gối đều đã được giặt sạch, em có thể ngủ luôn từ đêm nay. Rồi anh kéo tay cô đi, đi nào, qua xem phòng của Tiểu Trạch, lát nữa quay lại dọn đồ sau. Căn phòng trẻ em được thiết kế rất tinh tế, khiến Mạnh Vũ Trạch vừa nhìn thấy đã phấn khích. Dù là đứa trẻ hiểu chuyện, thông minh và nhạy cảm, nhưng chung quy lại vẫn chỉ là một đứa bé. Một đứa bé, khi gặp một căn phòng đẹp như vậy, sao có thể không vui? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng có ban công nhỏ, được đặt sẵn một vài món đồ chơi, bàn học, tủ quần áo. Mọi thứ đều được phối màu dễ thương và hài hòa. Còn có cả phòng tắm riêng. Chỉ có điều, chiếc giường hơi nhỏ một chút. Một người thì vừa, hai người ngủ chung. Chắc là chật rồi. Cách chương.